Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chap 23, nơi mà ai cũng sợ. Cô Lài quay lại nhìn Yến. Hừm, sao vậy? Cháu làm đổ cái gì à? Yến ấp úng. Dạ là thứ bột bên trong cái hũ sứ nhỏ nhỏ này. Cô Lài mỉm cười. Sao vậy? Không sao đâu, bột đó là dùng để trừ tà, trấn áp ma quỷ. Nó chỉ khác với phong hồn, oán linh mang tà khí nặng. Còn đối với người bình thường thì không có tác dụng gì cả. Cháu đậy lại rồi buộc túi cẩn thận cho cô là được. Yến khẽ thở phào. Đây là loại bột cô Lài đã dùng rắc thành một vòng tròn trước khi bắt đầu nghi lễ gọi hồn. Yến có chút thắc mắc khi cô Lài nói loại bột này không có tác dụng với người bình thường. Yến hỏi. Cô nói bột này chỉ có công dụng với ma quỷ. Vậy sao lúc nằm trong vòng tròn do bột này tạo thành cháu lại thấy rất dễ chịu khi ngửi mùi thơm tỏa ra từ nó? Cô Lài mỉm cười rồi trả lời. Bởi vì lúc ấy cháu đang bị oán linh kia khống chế. Nói cho dễ hiểu thì hiện tại trong cơ thể cháu vẫn còn lưu lại một phần hồn phách của người đã khuất. Vậy nên mùi hương tỏa ra từ thứ bột này sẽ ít nhiều giúp cho cháu trấn áp được âm khí. Sau đó cháu sẽ cảm thấy dễ chịu. Yến hỏi tiếp. Trông vậy mà hiệu quả thật cô nhỉ. Đúng như lời cô nói. Khi chúng ta ở bên trong vòng tròn, ma quỷ sẽ không làm gì được. Cô Lài đáp. Thứ bột mà cháu đang cầm trên tay có tên là ngũ linh thần mộc. Là một loại bột trừ tà được luyện chế bởi phương pháp bí truyền có nguồn gốc từ Tây Tạng. Cô đã phải tán những loại linh dược, thảo mộc như hồng hoa Tây Tạng, cam tùng hương, tử đàn, an tức hương sau đó kết hợp với ngũ đại danh mộc gồm trầm hương, hoàng đàn, sơ đỏ, huyết rồng và ngọc am. Cuối cùng thêm vào đó loại cho được lấy từ đỉnh đồng nơi điện thờ trong nhà của cô, tất cả kết hợp tạo ra loại bột trừ tà này. Tuy nhiên, nếu gặp phải loài quỷ dữ có năng lượng tà khí cực mạnh, bột này cũng không có tác dụng. Giống như lúc cô cháu ta còn ở trong ngôi biệt thự, nếu ở quá thời gian cho phép, bột ngũ linh cũng sẽ hết tác dụng bởi oán khí của hồn ma đó là cực kỳ khủng khiếp. Chỉ cần sai sót một chút thôi, cô cháu ta khó lòng mà thoát nổi. Chính vì vậy mà cô mới chọn cách gọi hồn vào lúc 11 giờ 45 phút trưa. Thời gian của nghi lễ chỉ được phép kéo dài 15 phút. Đó là lúc mặt trời lên cao nhất, dương khí là mạnh nhất, ít nhiều sẽ khiến cho sức mạnh tà ác của oán linh kia bị suy giảm. Cộng thêm việc, ngay từ đầu cô đã nhận ra hồn phách của người đó đã gá vào cuốn sách mà bạn của cháu đem từ trong ngôi biệt thự ra ngoài. Chính vì vậy, khi châm vàng cắm vào cuốn sách, cô cháu ta có một khoảng thời gian ngắn để rời khỏi ngôi biệt thự mà ám ấy. Yến run giọng. Vậy liệu anh ta có bám theo chúng ta nữa không cô? Cô Lài trả lời. Tạm thời thì không, nhưng do bên trong cháu vẫn còn vương một phần hồn của cậu ta nên khi không còn ánh nắng mặt trời, cháu sẽ cảm nhận được một chút bứt rứt. Thậm chí nếu cháu ngủ, cháu sẽ mơ thấy phần hồn phách này. Điều này không đáng ngại, chỉ với một phần hồn này ta hoàn toàn có thể giúp cháu áp chế nó. Tuy nhiên, đó là khi linh hồn của cậu ta vẫn chưa hóa quỷ. Một khi đã hóa quỷ rồi, hắn sẽ thoát ra khỏi ngôi biệt thự và người đầu tiên hắn tìm đến chính là cháu. Không chỉ vậy, ta cho rằng sẽ có những người khác phải chết nữa. Ngôi biệt thự ấy vẫn còn ẩn chứa nhiều bí mật mà tạm thời ta chưa thể nói ra trong lúc này. Chúng ta có 3 ngày để giải quyết tất cả những vấn đề còn khúc mắc. Bim bim bim, tiếng còi xe máy bấm ngay bên cạnh cửa xe ô tô. Cô Lài hạ kính xe nhìn ra bên ngoài thì đó chính là bà Lan. Thấy cô Lài, bà Lan cười niềm nở. À, hai cô cháu đây rồi lái xe đi theo tôi nhé, nhà ở ngay trong này thôi, đi một chút là tới. Cô Lài đáp. Dạ vâng, làm phiền chị quá ạ. Bà Lan xua tay. Ôi dào, phiền hà gì đâu, đúng lúc tôi cũng đang ở nhà có mỗi một mình, đi nhé. Nói rồi bà Lan kéo ga chạy xe đi trước dẫn đường, cô Lài cũng lái xe theo sau. Theo bà Lan, chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà vườn vô cùng rộng, cánh cổng tự động mở ra khi bà Lan bấm khóa từ, đánh xe vào. Ngay mé trong cổng là một hồ cá thủy sinh uốn lượn tới tận tít đằng sau bao quanh khuôn viên ngôi nhà, bên dưới mặt nước. Những con cá koi với đủ màu sắc, kích cỡ đang bơi qua bơi lại, tiếng nước chảy, tiếng rì rào của cây cối khiến cho không gian thoáng đãng, mát mẻ, dễ chịu vô cùng. Chỉ riêng hồ cá này thôi cũng đủ biết gia chủ là người chịu chơi và giàu có đến mức độ nào. Xuống xe, bước chân trên những viền cỏ được cắt tỉa, chăm sóc cẩn thận, Yến nhìn ngang ngó dọc chiêm ngưỡng khung cảnh ngôi nhà. Bà Lan đi ra đón khách, miệng tươi cười nói. Nào, hai cô cháu vào đây nào, nơi này nằm cách trục đường chính nên rộng rãi mà yên tĩnh lắm. Chúng ta vô nhà nói chuyện nhỉ, tôi là tôi còn nợ cô Lài một bữa cơm đấy nhé. Hôm nay rồng đến nhà tôm, hai cô cháu cho phép tôi được mời cơm luôn, không được từ chối đâu đấy. Đi qua khoảng sân rộng từ cổng vào, nhìn sang bên tay phải, Yên thấy có một khu nhìn rất lạ mắt. Chỗ đó có 3 cái cây với gốc khá lớn, cây cao, tán rộng tỏa bóng mát cả một khoảng sân vườn. Cô Lài nói với Yến. Đó là 3 cây ruối. Cũng được xem là hàng cổ thụ, thực ra trước đó ở đấy có 4 cây. Nhưng một cây đã được chặt đi, chắc có lẽ gỗ của cây bị chặt đi ấy được sử dụng làm bộ bàn ghế đặt ở khoảng giữa 3 gốc cây còn lại. Bà Lan nghe thấy cô Lài nói chuyện với Yến thì suýt xoa gật đầu, tấm tắc nói. Chà chà, quả nhiên là cô Lài, chỉ cần nhìn qua là biết hết được tất cả mọi chuyện. Đoạn bà Lan cất tiếng gọi. Chị Luyến ơi, chuẩn bị trà để tôi đón khách nhé. Yến khẽ hỏi thầm cô Lài. Cô đã đến đây trước đó rồi à? Cô Lài đáp. Chưa đến, cũng như cháu hôm nay cô mới đến đây lần đầu, có phải cháu đang thắc mắc tại sao cô đến đây lần đầu mà lại biết chỗ kia ngày trước có 4 cây, giờ đã chặt đi 1 cây phải không? Đó cũng chính là khởi đầu cho sự quen biết giữa cô và bác Lan đây. Bước vào nhà, bà Lan mời hai cô cháu ngồi, người phụ nữ giúp việc tên Luyến cũng đang bưng trà ra, rót trà cho khách xong, bà Lan nhìn Yến rồi nói. Cháu gái cô Lài xinh đẹp quá, cháu tên gì ấy nhỉ? Yến khẽ cúi đầu. Dạ, cháu tên Yến, cháu chào bác ạ. Bà Lan tự giới thiệu. Bác là Lan, nhờ có cô Lài chỉ điểm, bởi cách mà gia đình bác mới sắp xếp ổn thỏa một chuyện đại sự. Đúng là không có cô Lài thì chắc có lẽ không những phúc không được hưởng mà còn gặp phải tai họa nếu cứ đi nghe theo mấy tay thầy dởm. Có thể nói cô Lài giống như ân nhân của gia đình bác vậy. Cô Lài nói với bà Lan. Ấy chết, chị không cần đề cao tôi như vậy đâu. Cũng may mắn khi mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa. Tôi cũng mừng khi bước chân đến đây thấy phượng khí của tổ tiên trên mảnh đất này vẫn còn phát lắm. Hồng hổ danh đất tổ truyền đời. Chúc mừng gia đình. Bà Lan nghe thấy thế thì lại càng mừng. Vội lấy điện thoại, bà Lan định bấm số chồng. Để tôi gọi báo ông nhà tôi về tiếp khách quý. Tôi mà gọi nói có cô Lài đến nhà là ông ấy phải về ngay. Nhưng cô Lài khẽ ngăn bà Lan. Khoan đã, không cần phiền hà như vậy đâu, cũng không vòng vo nữa. Hôm nay tôi đến đây có chuyện quan trọng muốn nhờ anh chị. Tôi nghĩ chuyện này chỉ có anh chị mới giúp được tôi thôi. Nhìn sắc mặt cô Lài có chút nghiêm trọng, bà Lan liền hỏi. Có chuyện gì vậy? Cô cứ nói, giúp được chắc chắn tôi sẽ giúp hết mình. Cô nói đi, đừng ngại. Cô Lài lấy ra một tờ hóa đơn ghi tiền điện, đưa cho bà Lan. Cô Lài trình bày. Chẳng là tôi muốn tìm người đứng tên trong tờ hóa đơn này. Bà ta tên là Trần Mai Phương Uyên. Địa chỉ trong hóa đơn là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Tôi đã đến đó nhưng nghe tin gia đình họ đã chuyển đi mấy năm nay rồi. Giờ không biết người này ở đâu. Giờ chỉ có tìm được nguyên quán xong lặn lội về quê để dò hỏi. Tôi muốn nhờ cậy vợ chồng chị tìm giúp xem hồ sơ khách hàng đã đăng ký điện tên Trần Mai Phương Uyên. Trong hồ sơ đăng ký sẽ có chứng minh thư. Từ đó giúp tôi có được nguyên quán của người này, không biết như vậy có được không ạ? Bà Lan cầm tờ hóa đơn xem xét một lúc. Có vẻ như chỉ cần nhìn qua địa chỉ là bà Lan đã nhận ra nơi cô Lài lấy tờ hóa đơn này là ở đâu. Mặt khẽ biến sắc, bà Lan ấp úng hỏi. Địa chỉ này chẳng phải là ngôi biệt thự trên đồi sao? Biệt thự ma ám. Ở đây ai cũng biết cả. Sao cô lại muốn tìm người này?